Chương 65, giết đại lực thần, lừa gạt đi nguyệt lượng nữ thần tâm. Ban sơ là ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ khai phát đi ra cứu cực áo nghĩa, là ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ đem tăng lên tới cực hạn tiểu vũ trụ ngưng tụ tại một điểm tiến hành công kích, là mạnh nhất ba bóng người con chiến pháp, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là uy lực tại trong phạm vi nhỏ, đủ để cùng sáng tạo vũ trụ đại bạo tạc cùng so sánh, bởi vì là ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ đem cực hạn tiểu vũ trụ ngưng tụ tại một điểm, cho nên uy lực tăng lên tới siêu việt cực hạn tình. Trạng, chiêu này vẹn vẹn từ uy lực tới nói đã siêu việt nhân loại cảnh giới, liền ngay cả ạt đệ nạ đều muốn vì đó tán thưởng, bởi vậy chiêu này liền bị mệnh danh là ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục ạt đệ nạ hệt cờ là mệnh sần. Tên cứ gọi tắt ra e bởi vì ạt đệ nạ chi sợ hai than uy lực quá cường đại, cho nên từ thời đại thần thoại bắt đầu liền bị ạt đệ nạ tự mình phong ấn mà cờ âm mở dùng tuyệt kỹ. Tại ba đối một tình huống dưới tuyệt đối cấm chỉ sử dụng, một khi sử dụng liền sẽ bị tước đoạt thánh đấu sĩ màu tím, linh hồn sẽ bị đánh lên quỷ xúc không bằng lạc ấn, vinh thế không vươn mình, bất quá tại ba cặp ba, hoặc là ba cặp nhiều, hoặc là đối thủ là thần tình huống, giống như cũng không có cái này hạn chế. Ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục bản thân hẳn là do ba vị hoàng kim thánh đấu sĩ phát ra tuyệt kỹ, nhưng là nạ rủ tổ lại đem mình nhất khí hóa tam thanh thần thông cùng ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục lẫn nhau kết hợp, đạt đến có thể lấy một người phát động ạt đệ nạ chi sợ hai than tình trạng. Bất quá nạ rủ tổ cách làm này cùng minh vương thần thoại bên trong, trước đây tròm sư tử lôi gủ dù ổ tư loại kia kinh tài tuyệt diễm một mình bản ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục có chỗ khác biệt. Nạ rủ tổ phương pháp xem như có chu tờ mưu lợi, từ cảnh giới đi lên nói không bằng lôi gủ dù ổ tư một mình bản ạt đệ nạ chi sợ hãi thán phục, nhưng là bởi vì nhất khí hóa tam thanh thần thông huyền liền diệu, cho nên uy lực tuyệt đối tại cái kia phía trên mặc dù nói ba cái hóa thân, bản thân tất cả đều là nạ rủ tổ, chỉ cần một cái không diệt, nạ rủ tổ sẽ không phải chết đi, nạ rủ tổ lấy nhất khí hóa tam thanh đem lực lượng của mình chia ra làm ba. Tại lấy ạt đệ nạ chi sợ hai than bí kỹ đem ba phần lực lượng hợp nhất, nói đến chỉ là cái tách rời sau đó trọng tổ quá trình, nhưng là trong đó lực lượng biến hóa, tuyệt đối không phải ngôn ngữ đủ khả năng miêu tả nguyên bản bị phân tán tại ba cái nạ rủ tổ trên người lực lượng cuối cùng lấy cái này bí kỹ lực lượng tụ lại, sinh ra năng lượng mật độ đã vượt qua hướng nạ rủ tổ. Có khả năng phát sinh hết thảy. Đạt đến vũ trụ đại bạo tạc năng lượng mật độ hệ giả cơn cảm thụ được nạ rủ tổ trên thân càng ngày càng đáng sợ năng lượng mật độ, quá to, ngươi dùng loại này chiêu số, muốn vĩnh thế thoát thân không được sao, ha ha ha, ta vốn cũng không phải là thánh đấu sĩ, ạt đệ nạ phong ấn đối với ta không có lực ước thúc hệ giả cơn, hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi, cái này ạt đệ nạ chi sợ hai than toàn bộ uy lực coi như ngươi có thể phát động ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục, nhưng là ta có rẻ ở lực lượng. Là tuyệt đối sẽ không thua ngươi rẻ ở lực lượng nạ rủ tổ cảm giác mình nghe được 10 phần buồn cười sự tình, không có lập tức phát động trong tay ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục, mà là lấy một loại cực độ chế giễu mà lại ánh mắt thương hại nhìn xem hệ giả cơ. Hệ giả cơ bị tiếng cười của hắn làm cho 10 phần không tự tại, hét lớn, ngươi cười cái gì cười ngươi ngu xuẩn a đồ đần, nạ rủ tổ lấy một bộ đùa cợt thần sắc nhìn xem hệ giả cơ, ngươi cho rằng rẻ ở thật sẽ cho ngươi cái gì. Lực lượng sao ta cho ngươi biết, như ngươi loại này cứng rắn đề lên lực lượng đã đối với ngươi tạo thành rất lớn tổn thương, linh hồn của ngươi đã tàn phá không chịu nổi, coi như có thể may mắn sống sót, QNZ không thể nào trở thành chân chính thần, ngươi chẳng qua là bị rẻ ở lợi dụng quân cờ, xuân tài không có khả năng điều đó không có khả năng hẹ giả cân không tin kêu to, nhưng là cái này chính hợp nạ rủ tổ tâm ý, tích lũy đến cực hạn lực lượng một hơi bạo phát đi ra. Ạt đệ nạ chi sợ hãi thán phục nguy rồi không cần a hệ giả cơn bị nạ rủ tổ lời nói phân tán tâm thần, lại lần nữa muốn ngưng tụ sức mạnh ngăn cản nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi lúc than thở, đã tuyệt đối không còn kịp rồi. Nạ rủ tổ màu vàng trả cờ giả hội tụ thành siêu mật độ cao năng lượng màu vàng nóng cầu, trong nháy mắt liền đánh chúng vào hệ giả cờ thân thể. Màu vàng quang mang cơ hồ quét sạch toàn bộ ạ hệ mì nụ y, nếu như không phải ạ hệ mì tự mình xuất thủ. Lấy thần lực bảo vệ ca toàn nụ y, tại trên ngọn núi này, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì bên ngoài chỉ sợ không ai có thể còn sống xuống tới. Ảt đế nạ chi sợ hãi than bạo tạc quét sạch lên gió lớn thổi lên ạ hệ mì bên tóc mai mái tóc, ạ hệ mì đưa tay sửa sang lại bỗng chốc bị thổi loạn mái tóc, lần nữa nhịn không được vì người đàn ông này tán thưởng. Một kích này uy lực đã hoàn toàn siêu việt nhân loại giới hạn. A hệ mỉ trước kia đã từng được chứng kiến ạt đệ nạ chi sợ hãi than uy lực, cái này tại nhân loại bên trong, đích thật là đủ để bị trở thành cấm kỵ tuyệt kỹ, nhưng là liền xem như ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ liên hợp phát động ạt đệ nạ chi sợ hãi thán phục, uy lực QNZ tuyệt đối không bằng nạ dù tổ lớn như vậy, loại lực lượng này trình độ đã siêu việt nhân loại cực hạn, lấy A hệ mỉ lực lượng trình độ để phán đoán, một kích này cũng có thể gọi là không tệ. Hệ giả cơn bị nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục đánh chúng, sinh cơ đã hoàn toàn diệt tuyệt, coi như lúc này ý thức của hắn còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng là linh hồn của hắn đã sụp đổ. Bản thân cũng bởi vì rẻ ở cho hắn cái kia cấm thuật, mà dẫn đến hệ giả cơn linh hồn bị thương nghiêm trọng, bây giờ bị ạt đệ nạ chi sợ hai thán phục đánh chúng, hệ giả cơn linh hồn đã triệt để phá diệt, liền xem như chư thần, cũng vô pháp để hoàn toàn vỡ vụn linh hồn khôi phục nguyên dạng. Cái kia cao lớn thân thể ẩm vang ngã xuống đất, tại nguyên bản thế giới bên trong, hẳn là trở thành đại lực thần mà nhận hết vô số người sùng bái cùng tôn kính hệ giả cơ, bây giờ đã không còn có lực lượng đứng lên. Nạ dù tổ đi tới hệ giả cơ bên người, trao phúng mà nhìn xem cái này đáng thương đồ đần. Thật sự là đáng thương lại ngu xuẩn, hệ giả cơ, ngươi cho rằng rẻ ở sẽ để cho ngươi trở thành thần. Nhưng là ngươi cuối cùng cũng chỉ là cái con rơi mà thôi. Hệ giả cơn hận hận nhìn xem nạ dù tổ, cuối cùng cũng chỉ là phun ra một ngu mở màu đến, mà hệ giả cơn ánh mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng, không mang theo bất kỳ quan mang. Nạ dù tổ đưa tay phải ra, đặt ở hệ giả cơn trên cổ, từ đầu ngón tay của hắn rỗi ra hai viên màu xám trắng răng độc, cắn hệ giả cơn cổ, nhưng lại cũng không phải là rót vào nọc độc, mà là hấp thu hệ giả cơn thể nội máu. Hệ giả cơn mặc dù cũng không phải là chân chính thần, nhưng là dù sao cũng là rẻ ở nhi tử, là bán thần chi thể, hắn bán thần vốn liếng thân liền là phi thường bảo vật chân quý, mặc dù loại này bán thần chi huyết không có khả năng để nạ dù tổ trực tiếp trở thành thần, nhưng là đối với nạ dù tổ tới nói, cũng là không thể tốt hơn thuốc bổ, nạ dù tổ làm sao lại buông tha như thế bổng thuốc bổ, vận dụng hấp huyết quỷ năng lực, đem hệ giả cơn thể nội bán thần chi huyết chậm rãi hút đi. Hệ giả cơ thể nội huyết dịch bị nạ rủ tổ dần dần hút sạch, hệ giả cơ nguyên bản vóc người khôi ngô cù nở dê dần dần khô quắt xuống dưới, cuối cùng bị nạ rủ tổ hút thành một câu khô cạn xấu xí, hốc mắt hám sâu kinh khủng thầy khô vốn nên bị coi là anh hùng hóa thân đại lực thần hệ giả cơ. Bây giờ cũng chỉ có như thế một cái kết cục bi thảm, chỉ có thể nói đây chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ vận mệnh. Hút khô hệ giả cơ tất cả tinh hoa đằng sau. Nạ dù tổ nguyên bản thần kinh căng thẳng khu nở dê thả xảo cả đến, bởi vì trả cờ giả tiêu hao quá nhiều, tăng thêm hệ giả cơ tạo thành thương thế, để nạ dù tổ thân thể lung lay hai lần, kém chút lấy phi thường khó coi tư thái té ngã, mà mang theo một cỗ làm lòng người say làn gió thơm, ả hệ mì xuất hiện tại nạ dù tổ bên người, đỡ ra hỏa này. Mặc dù lấy mềm yếu tư thái tựa ở nữ nhân trên người có chu tờ mất mặt, nhưng là nếu như là vị này nữ thần, nạ dù tổ cũng không để ý điểm này, bởi vì cơ hội này thật sự là khó được a ngươi ra hỏa này, tại sao phải như thế cậy mạnh nếu như ngươi không ngăn cản ta xuất thủ, ta đã sớm có thể đem cái này tạp chủng giết chết. Ả hệ mỹ đã mất đi đối đãi người bình thường lạnh nhạt, cu nở dê cùng bình thường phẫn nộ có chỗ khác biệt, trong đó hôn tạp lo nghĩ còn có oán quái tình cảm, trong đó thật sâu lo. Lắng điều khắc mini để nạ dù tổ cái người đi ra. Nạ dù tổ hai con mắt híp lại, nhìn tựa hồ là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là kỳ thật hắn là đang hưởng thụ ả hệ mì mùi thơm cơ thể, hưởng thụ thân thể nàng mềm mại. Từ thời đại thần thoại đến nay, nạ dù tổ tuyệt đối là cái thứ nhất cùng ả hệ mì từng có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc nhân loại, bởi vì hắn thân thể cơ hồ là hoàn toàn dựa vào lại ả hệ mì trên thân. Nạ dù tổ cái mũi có thể rõ ràng ngửi được ả hệ mì cái kia tươi mát mỹ rượu mùi thơm cơ thể. Mãi mãi cũng là như vậy để nạ rủ tổ say mê, mà nạ rủ tổ phía sau có thể cảm giác được một nơi nào đó tràn ngập co giãn xúc cảm. Mặc dù ả hệ mỹ là đại biểu cho thiếu nữ vẻ đẹp thần, vĩnh viễn mọc ra một trương hơi có vẻ non nớt đồng nhàn đến, nhưng là cái chỗ kia lại phát dục đến cực kỳ nữ tính mị lực. Nói cách khác ả hệ mỹ nếu như nam nhân trầm mê đồng nhàn cự nhũ loại hình. Nhưng là từ thời đại thần thoại bắt đầu, đừng nói là đụng phải. Liền xem như dùng ánh mắt dò xét nàng ngược bộ, cũng sẽ lọt vào ả hệ mỉ mánh liệt trách phạt. Tuy nói nạ dù tổ bây giờ chỉ là dùng phía sau lưng trải nghiệm loại kia mỹ diệu xúc cảm, nhưng là cách làm của hắn lại đủ để khiến chư thần hâm mộ. bởi vì chỉ có hắn có thể đối với ạ hệ mì làm như thế. Thật lớn thật mềm tại ý thức dần dần mơ hồ tình huống, nạ rủ tổ không tự giác đem câu nói này từ miệng bên trong chạy tới, mà ạ hệ mì tại lý giải có ý tứ gì đằng sau, phóng ánh gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, thanh âm thông lộ ra cắn răng nghiến lợi ý vị. Ngươi người này ạ hệ mì thật sự là không rõ mình là thế nào dễ dàng tha thứ hắn lần lượt khiêu chiến giới hạn của chính mình, lần lượt bỏ mặc hắn hành động, đến mức hắn càng ngày càng gan lớn, lại dám đối với thân là chỗ nữ thần chính mình nói ra loại những lời này. Coi như ạ hệ mỉ tính toán muốn cho nạ rủ tổ một cái như thế nào giáo huấn thời điểm, lại phát hiện nạ rủ tổ khỏe miệng dáng tươi cười dần dần biến mất, ạ hệ mỉ trong lòng xuất hiện không hiểu khủng hoảng, nàng đang sợ người này liền sẽ chê tờ đi như thế, nhưng là cẩn thận cảm giác một cái nàng liền để xuống tâm đến, mặc dù nạ rủ tổ lúc này trạng thái không tốt, tinh thần QNZ hề vải xuống tới, nhưng là sinh mệnh vẫn còn, sinh mệnh lực cũng không nhận được căn bản tổn thương, nói cách khác hắn cũng sẽ không chết, kỳ thật chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. A hệ mỉ vì thế cảm thấy thở dài một hơi, sau đó lại bởi vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy phiền muộn, nhìn xem nạ rủ tổ đầy mặt mệt mỏi biểu lộ, hay là xuất hiện để cho mình chán ghét mềm lòng, tại si dinh các nàng những tiên kia nữ biểu tình cổ quái phía dưới. Ả hệ mì đem nạ rủ tổ mang về cung điện của mình, đem hắn đặt ở mình tháng giường bên trên. Chờ ngươi vết thương lành, nhất định phải cho ngươi một bài học. Ả hệ mì làm ra hung tợn biểu lộ, nhưng là làm sao đều nhìn ra một loại phô trương thanh thế hương vị. Mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nạ rủ tổ, trên mặt đã mất đi tự tin của thường ngày cùng cười xấu xa, lúc chiến đấu điên cuồng cùng sắc bén, chỉ còn lại có Ả hệ mì đều chưa từng thấy qua yếu đuối. Tại loại này gần như phạm quy biểu lộ phía dưới, coi như không có người ngoài tại, ạ hệ mì mặt cũng chầm chầm đỏ lên, mà tại không có người biết thời điểm, ạ hệ mì dùng ngón tay ngọc chọc chọc nạ rủ tổ mặt. Xấu xa tiểu tử, nghỉ ngơi thật tốt đi.